Chương 423, có không có tưởng thưởng. Một năm. Ta đã trở về, còn không ra nên tiếp. Ski dạ về đến nhà, lớn tiếng hô một tiếng. Sói chu cái gì a? Ai sẽ đi nên đón ngươi a? Không có đánh ngươi cũng là không tệ rồi. Cờ tí nạ chừng Ski dạ liếc mắt, sau đó không vui nói. Nha, cờ tí nạ ngươi còn muốn đánh ta. Ski dạ ma quyển sát trưởng hướng về cờ tí nạ đi tới, lá gan mập. Hẳn là để cờ tì nạ một lần nữa biết bị hắn chi phối sợ hãi. Đừng tới đây a, ngươi muốn làm gì ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cờ tì nạ thận trọng lui về phía sau mấy bước, sau đó bắt lại bên cạnh mì cổ tỏ che ở trước người, chính mình trốn ở mì cổ tỏ phía sau. Thấy được chưa, cái này sẽ là của ngươi hảo thì muội, thời điểm mấu chốt coi ngươi là cái khiên. Tù nạ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hướng về mì cổ tỏ nói rằng, cô nàng im lặng nhìn Su Nạ lướt mắt, cái này không phải cố ý gây xích mích cỡ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ quan hệ giữa sao. Kỳ thực đã không cần Su Nạ tới tiến hành cái gì gây xích mích, bởi vì cỡ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ hai người bọn họ đều đã khắc sâu nhận biết được, lẫn nhau trong lúc đó là tờ lặt tiệp tỉ muội tình. Su Nạ, ta phải nói cho ngươi một đại sự, ngươi có muốn hay không nghe As Hì Dạ tạm thời không để ý đến cỡ tì nạ, chuẩn bị dành thời gian giáo huấn cỡ tì nạ. Tỉ như tô y mù ồ nở thời điểm, có lẽ là tốt thời điểm. Đến lúc đó không cho cờ tì nạ giải tỏa càng nhiều hơn tư thế, hắn về sau gục lấy bước đi. Cờ tì nạ chứng kiến sĩ dạ không so đo, lúc đầu nếu cao hưng chúc mừng một cái đâu, lại đột nhiên cảm giác thân thể sửng sốt, không rõ dùng mình một cái. Sĩ dạ chẳng lẽ đang suy nghĩ gì ác độc phương pháp đối phó chính mình á? Cờ tì nạ có chút cảnh giác thầm nghĩ. Cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Do dự mãi sau đó, cờ tì nạ quyết định cái này mấy thiên tiên ẩn núp xì dạ, ngược lại không bao lâu xì dạ liền chính mình quên mất. Ngươi nghĩ muốn nói cùng đại sự gì? Xù nạ tò mò hướng về xì dạ dò hỏi. Khao y, từ bên ngoài trở về, cảm giác có điểm khát nước, cái này bả vai cũng có chút đau nhức. Xì dạ nên ngang ngồi ở chủ vị, lên tiếng oán trách nói rằng. Xù nạ nắm tay, thông minh như nàng. Làm sao có thể nghe không hiểu Sĩ Dạ ý tứ, quên đi, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, liền hầu hạ hắn một chút đi. Tu Nạ tay hướng về ấm trà đưa tới thời điểm, đã có một cái tay nhỏ so với Tu Nạ nhanh hơn. Sĩ Dạ đại nhân ngươi khát sao nhanh lên uống nước. Cả gì ngân cần cho Sĩ Dạ châm trà, sau đó chạy đến Sĩ Dạ phía sau, cho Sĩ Dạ nắn vai chủ y bối. Tu Nạ nhìn ân cần cả gì, đột nhiên cười, còn là muốn cảm tạ một cái cạ dìn mới được gã ai. Ski dạ khẽ thở dài một tiếng, so ra, Ski dạ càng ưa thích chứng kiến Su Nạ cho hắn bưng trà rót nước, nắn vai chủ y bối. Chẳng lẽ là ta làm không tốt sao? Cạ dìn nghe được Ski dạ tiếng thở dài về sau, vội vàng hướng Ski dạ hỏi. Không phải, cạ dìn ngươi làm tốt. Ski dạ cảm thấy cạ dìn tuyệt đối là một cái làm người hầu gái đoán á bây giờ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Su Nạ đẩy một cái Ski dạ bả vai, ý bảo Ski dạ nói tiếp. Su Nạ ghét nhất nói đúng là phân nửa lưu một nửa người, nếu như không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng lời nói, Su Nạ sợ rằng sẽ ngủ không yên. Được rồi, sẽ nói cho ngươi biết ta, có thể đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, ta muốn tự khởi tố ngươi, Cố Nộ Hạ thôn kém chút bị hủy diệt. Không đúng, là đã bị hủy diệt. Ski dạ cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nếu như lại bán cái nút lời nói, sợ rằng Su Nạ sẽ nhịn không được sử dụng quái lực quyền tới truy hắn. Ski dạ không có thụ ngược đái khuynh hướng, căn bản không muốn được bạo lực đối đãi. Su Nạ biểu tình vi vi cứng đờ, sau đó khẽ gật đầu một cái, coi như hết, ta đã ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn, cho dù Cổ Nổ Hạ Thôn như thế nào, cũng cùng ta không có quan hệ. Tuy là Su Nạ biểu hiện vẻ mặt hào hiệp, bất quá Ski Dạ hay là đang Su Nạ đáy mắt ở chỗ sâu trong, chứng kiến Su Nạ có vẻ cô đơn. Dù sao cũng là từ Cổ Nổ Hạ Thôn lớn lên, hơn nữa Cổ Nổ Hạ Thôn vẫn là gia gia nàng còn có sẻn dù nhất tộc tạo dựng lên, Su Nạ đối với Cổ Nổ Hạ Thôn cảm tình tự nhiên rất thâm. Cho dù ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn đã nhiều năm như vậy, đã bị nhạt đi rất nhiều, bây giờ nghe sau đó, như trước không khỏi có chút khổ sở. Kỳ thực ta lời nói vẫn chưa nói xong, lúc đầu Cổ Nổ Hạ Thôn là hẳn là hoàn toàn hủy diệt, cứu được không cao y chu nở dê loa y kia, bất quá cuối cùng ta xuất thủ cứu Cổ Nổ Hạ Thôn một lần, tuy là tổn thất nặng nề, thế nhưng ít nhất sẽ không tại nhận giới xóa tên. Ski dạ uống một chén nước sau đó, hướng về Tsu Na nói rằng. Ngươi là cố ý đúng không? Tsu Na cắn răng nghiến lợi nhìn Sĩ Dạ, là thật bị Sĩ Dạ chọc tức không nhẹ. Ui ui, Tsu Na ngươi đừng sinh khí, kỳ thực ta cũng không phải cố ý chọc giận ngươi. Sĩ Dạ liền vội vàng khoát tay, ý bảo Tsu Na bình tĩnh chớ nóng. Cái kia, Tsu Na ngươi xem ta ra tay giúp Cổ Nổ Hạ thôn một lần, đây hoàn toàn là xem ở trên của ngươi mặt mũi. Cho nên ngươi có phải hay không nên cho ta một ít thưởng cho A một lát sau, các lộ ủy trượt Tsu Na tiêu hỏa sau đó, Sĩ Dạ hướng về Tsu Na ám hiệu một chút, không đúng, đây đã là công khai. Vẫn còn muốn tìm ta muốn thưởng cho, ngươi đây là đang nằm mơ. Tsu Na liếc Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó cho Sĩ Dạ một cái liếc mắt sau đó, liền không để ý tới Sĩ Dạ. Không phải đâu Tsu Na, ngươi cư nhiên như thế vô tình, ngươi biết nghe được lời này của ngươi. Ta trong lòng liền thật lạnh thật lạnh. Sĩ Dạ nắm lên Tsu Na tay, sau đó đặt ở trong lòng chính mình vị trí. Fu ngươi cảm thấy không có, có phải hay không băng mọt gạ nạ lạnh? Sĩ Dạ hướng về Tsu Na dò hỏi. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi sử dụng băng độn. Tsu Na thu hồi tay nhỏ bé lạnh như băng, tức giận vỗ Sĩ Dạ một cái. Thật không có nửa phần thưởng cho sao ngươi xem ta đáng thương như vậy. Thực sự một điểm đồ vật đều không có sao? Sĩ Dạ làm bộ đáng thương nhìn Tsu Na. Đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, ác tâm. Tsu Na khẽ hừ một tiếng, bất quá tâm tình hoàn toàn chính xác đã khá nhiều. Cô nộ hạ thôn tổn thất nặng nề không sao cả, miễn là không theo nhận giới xóa tên là được, nếu không, nàng tổ tông tâm huyết chẳng phải là muốn uống phí. Mặc dù nói là cùng cổ nộ hạ thôn phân rõ ràng giới hạn, thế nhưng Tsu Na cũng không muốn nhìn thấy cổ nổ hạ thôn chân chính bị hủy diệt. Sĩ Dạ vẻ mặt buồn bực biểu tình, mà đến khi sau khi cơm nước xong, Tsu Na đột nhiên đi tới Sĩ Dạ bên người, lôi một cái Sĩ Dạ y lìa phục, con mắt hướng cùng với chính mình căn phòng tiền Lý Triệu nhìn thoáng qua, sau đó Tsu Na liền phản hồi về phòng của mình. Sĩ Dạ con mắt vi vi một sáng, xem ra cũng không phải là không có tưởng tượng a. Hắn chờ đợi đồ đạc gần sẽ tới A lúc đầu dự định hôm nay thu thập một chút cờ tin ạ, bất quá coi như hết, ngược lại cho dù hôm nào cũng giống như vậy. Cờ tin ạ hẳn là may mắn hôm nay trốn khỏi một kiếp, bất quá hôm nay là tránh thoát, thế nhưng không có nghĩa là ngày mai, hậu thiên cũng có thể tránh được đi, trừ phi Sĩ Dạ đem chuyện này quên ở sau gót mặt. Bất quá lấy Sĩ Dạ trí nhớ, phỏng chừng không có khả năng quên, cho nên cờ tin ạ tuyệt đối trốn không thoát, thoát khỏi mùng một. Cũng tuyệt đối chạy không khỏi 15 hoặc. Sĩ Dạ đi tới Tsu Na căn phòng, cười hì hì đi tới Tsu Na bên người, chứng kiến Sĩ Dạ đi tới, Tsu Na mặt sắc hơi đỏ lên, sau đó để Sĩ Dạ đóng cửa lại, hơn nữa phải nhốt kín mới được. Nếu không, một phần vạn người nào đã chạy tới nghe trộm nhìn lén làm sao bây giờ nhất định phải phòng bị mới được, tỉ như cả dìn nha đầu kia, đây chính là từng có tiền khoa A.